Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 98, góc truyện audio.com. Tôi nhìn người phụ nữ bước vào cửa hàng nhà tôi. Là Lệ Lệ, tại sao cô ấy lại đến đây? Tôi cùng anh tôi liếc nhìn nhau. Trong lòng đề cao cảnh giác, cô ấy cùng Tư Đồ Lâm, còn có cả con quái vật khoác da người Mộ Vân Lượng kia có quan hệ gì? Hiện tại cô ấy tới tìm tôi làm gì? Lệ Lệ trông gầy hơn. Ban đầu cô ấy rất thon thả, hiện tại càng ngày càng gầy hơn, gió thổi nhẹ cũng bay. Không biết có phải tôi tâm lý nhạy cảm không, nhưng tôi cảm thấy mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, đều có mục đích đặc biệt. Lần trước Mộ Vân Lượng nói muốn rút nửa hồn linh thai trong bụng tôi. Sau lần đó hắn biến mất chưa thấy xuất hiện lần nào. Lệ Lệ lại thường xuyên ở trước mặt tôi nhắc đến. Không biết có phải là tai mắt của Mộ Vân Lượng không? Ngươi là ai? Anh tôi giả vờ không biết. Ta là bạn cùng lớp của Tiểu Kiều. Cô ấy nhìn về phía tôi quan tâm hỏi. Tiểu Kiều, cậu bị bệnh sao? Tôi gật đầu để xem cô ấy muốn nói gì. Chà, tôi vẫn muốn hỏi cậu một chút vấn đề. Có tiện nói vài câu không? Lệ Lệ nhìn tôi nghiêm túc. Tôi nháy mắt với anh tôi. Anh đứng dậy, đi ra ngoài cửa hàng cùng Trần lão đầu nói chuyện phiếm. Cậu muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi thăm về Mộ Vân Lượng à? Tôi thật sự không biết. Mặc dù tôi là người thân, nhưng tôi cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm. Tôi hắng giọng để nói. Lệ Lệ mỉm cười, nụ cười có chút miễn cưỡng. Tôi muốn hỏi cậu, gia đình cậu hình như có mối quan hệ mật thiết với phong thủy. Đạo giáo. Có thứ gì để trừ tà không? Cái gì? Tà vật lớn nhất bên cạnh cô chính là người cùng cô lăn lộn giường chiếu Mộ Vân Lượng. Tôi nghĩ tới Lệ Lệ trước đây từng có hành vi kỳ lạ của người dưỡng quỷ. Khẽ hỏi, Mộ Vân Lượng cũng biết những việc này. Tại sao cậu không trực tiếp hỏi hắn? Lệ Lệ nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ. Đôi mắt dần đỏ lên. Anh ấy đi học lại rồi. Cậu cũng biết anh ấy học ở thành phố kia mà. Tôi cảm giác anh ấy không còn nghĩ đến tôi nhiều như trước nữa. Có lẽ anh ấy đã có tình yêu mới. Tình yêu mới, nhìn dáng vẻ của Lệ Lệ. Tôi nhịn không được mà hỏi. Lệ Lệ, cậu có điều kiện tốt như vậy? Tại sao lại thích Mộ Vân Lượng? Tôi không biết hắn tốt như nào. Mặc dù khuôn mặt rất anh tuấn, nhưng điều kiện gia đình so với cậu còn kém xa. Tại sao cậu đối với hắn lại? Lệ Lệ mỉm cười miễn cưỡng nói. Tôi biết anh ấy từ phần mềm hẹn hò. Sau đó gặp anh ấy. Tôi mới biết cậu là người thân. Anh ấy rất quyến rũ. Đặc biệt là khi hai người ở chung. Cô ấy nói, lộ ra ánh mắt si mê ngu ngốc của mình. Hơn nữa khuôn mặt tái nhợt còn đỏ ửng lên. Trông thật kỳ dị, minh hồn yêu cầu, âm dương liên hệ gắn chặt với nhau. Hơn nữa âm tà nhập thể, nhẹ thì phát sốt, nặng thì tổn thương dương khí cùng dương thọ. Lệ Lệ cùng với quái vật khoác da người Mộ Vân Lượng gắn chặt. Sẽ có hậu quả gì? Tôi cùng Giang Khởi Vân sau đêm đầu tiên, sốt cao một thời gian dài. Không biết là sợ hãi hay do âm tà nhập thể. Nhưng sau đó, cùng Giang Khởi Vân lan lộn tôi chỉ có thảm hại chứ không sắc mặt u âm. Đôi mắt đờ đẫn như Lệ Lệ. Tiểu Kiều cậu có biết không? Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp. Lệ Lệ nói, trong ánh mắt chứa loại si mê ngu ngốc khó tả. Cô ấy gần như điên cuồng nói. Tôi cảm thấy ở bên anh ấy đặc biệt thoải mái. Trước kia tôi cũng có mấy bạn trai. Cũng không có ai trong số họ. Làm tôi cảm thấy như sắp chết trên giường. Anh ấy thật sự biết rất nhiều. Trước kia cùng bạn trai chưa bao giờ dùng miệng làm. Nhưng với anh ấy thì, tôi đều tự nguyện, mọi thứ của anh ấy tôi đều tự nguyện nuốt xuống. Tôi kinh hoàng nhìn cô ấy, bất luận Mộ Vân Lượng có phải là hành thi hay không. Nhưng phụ nữ đối với đàn ông mà si mê như vậy, thật là đầu óc không bình thường. Nếu đó là ân ái, như vậy thì chuyện kia là việc riêng tư, là tình thú, nhưng với Lệ Lệ bây giờ dường như đang ở trong một vũng bùn lầy. Lệ Lệ, cậu có phải quá cực đoan không? Hai người ở bên nhau cần tin tưởng và hiểu nhau. Không chỉ phù hợp với nhau về thân thể. Mộ Vân Lượng đối với cậu, tôi cũng không biết nói thế nào. nhìn trạng thái cậu hiện tại, tôi muốn nói Mộ Vân Lượng lợi dụng cậu. Cậu có tin không? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là xa nhau, khiến tôi không yên tâm. Tôi không thể sống mà không có anh ấy. Tiểu Kiều, nếu cậu nhìn thấy anh ấy, cậu có thể nhắn với anh ấy là tôi sẵn sàng làm cứ điều gì. Anh ấy muốn chơi tôi kiểu nào cũng được. Mọi thứ tinh túy của anh ấy tôi đều có thể nuốt vào bụng. Đủ rồi, da đầu tôi sắp nổ tung. Khuôn mặt nhợt nhạt đỏ ửng kỳ dị của Lệ Lệ càng lúc nhìn càng kinh khủng hơn. Giống như thẹn thùng, mà cũng giống như kích động đến không thể kiểm soát bản thân. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự ghê tởm trong lòng. Mộ Vân Lượng còn có tinh dịch bình thường sao? Hắn không phải người sống, cũng không phải người âm, còn có thể là xác chết. Nếu tôi thấy Mộ Vân Lượng, tôi sẽ chuyển lời. Lệ Lệ mỉm cười, nhìn xuống mấy ngón tay, lẩm bẩm nói, điều đó thật tuyệt vời. Chỉ là nuốt thôi mà, anh ấy có tiểu trong miệng tôi. Tôi cũng không để ý, người này, điên thật rồi. Cô ấy đã bị con quái vật kia làm gì? Tại sao từ đầu óc, thân thể đều không bình thường? Lệ Lệ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi, a hát, tôi quên mất mục đích tới tìm cậu rồi. Tôi tới làm cái gì nhỉ? Để tôi nghĩ lại, nhìn vào cử chỉ kỳ lạ của cô ấy. Tôi nhịn không được mà nhắc nhở. Cậu vừa hỏi nhà tôi có đồ vật trừ tà không? À, đúng rồi, tiền không thành vấn đề. Tôi muốn thứ hữu ích có pháp lực mạnh nhất. Lệ Lệ trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Cô ấy đối với Mộ Vân Lượng si mê như vậy. Nay muốn mua vật trừ tà, khẳng định không phải dùng trên người Mộ Vân Lượng. Cậu gặp chuyện gì sao? Nói với tôi mới biết cậu cần dùng thứ gì. Tôi cố gắng cùng cô ấy nói chuyện. Cô ấy ngập ngừng nhìn tôi nói. Mộ Vân Lượng không có ở đây. Nếu không anh ấy sẽ nói cho tôi biết cần phải làm thế nào. Tôi cũng không có cách nào khách. Mới nhớ tới cậu là người thân. Hẳn là sẽ hiểu. Cha của Lệ Lệ là phó thị trưởng. Có thể ngồi vào vị trí này. Chắc chắn phải có thủ đoạn thâm độc. Một thời gian trước, bố cô ấy đã được ủy ban kỷ luật kiểm tra. Trong nhà hoảng sợ không chịu nổi. Mộ Vân Lượng nói muốn đổi vận may. Có thể dưỡng tiểu quỷ. Sau lời giới thiệu của Mộ Vân Lượng, cô ấy mời về nhà một con tiểu quỷ. Mỗi ngày cùng tiểu quỷ nói chuyện. Mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi ở nhà. Khi ăn cơm để một chỗ trống cùng một bộ chén đũa trống. Rồi lẩm bẩm trong không khí. Sau khi bố cô ấy trở về, nổi giận đùng đùng, hóa ra là đắc tội với Lâm Thị, cho nên mới bị ủy ban kỷ luật kiểm tra. Không chừng kết quả tiếp theo sẽ không tốt. Trong nhà mau chóng thực hiện, nếu không tai ương ập tới sẽ chạy không thoát. Lệ Lệ trong lòng oán hận, hy vọng tiểu quỷ có thể trả thù Lâm Thị. Nhưng dần dần cô ấy phát hiện, tiểu quỷ càng ngày càng không nghe lời. Hơn nữa thường xuyên nghe được tiếng cào vào tường. Được phát ra từ phòng của tiểu quỷ. Khách chương.